Người tình của Hot Boy, chương 371 tháng 6 là lời nói dối của anh. 8. Góc truyện audio.com, Diệp Tình Vũ mặt đầy ấm ức, mắt chằm chằm nhìn Tô Niên Niên, sâu xa lĩnh hội được cảm giác gần ngay trước mắt xa tận chân mây. Niên Niên, tại sao cậu lại gầy thành ra thế này? Cậu xót xa nhìn Tô Niên Niên, Tô Niên Niên cười, tìm một chỗ ngồi xuống. Lẽ nào mình gầy không xinh sao? Có điều mình trước đây cũng đâu có béo. Diệp Tình Vũ bị cô nói cho vòng vo, lia lịa gật đầu. Không không không, cậu đâu có béo, từ trước đến nay cũng vẫn rất xinh. Tô Niên Niên cười lên, Trần Nguyên nhìn mà thở dài, chỉ số IQ thế mà cũng đòi tán tỉnh em gái cậu sao, đúng là. Hạ sách mà, còn cậu kiểm chứng một điều chân lý, phụ nữ khi thất tình, chỉ số IQ hồi phục đến trình độ Sherlock Holmes vậy. Trước đây khi Tô Niên Niên thích Cố Tử Thần, trong mắt. Lúc nào cũng chỉ có cậu, Cố Tử Thần lại quá chiều chuộng cô, đến nỗi khi ở cạnh cậu Tô Niên Niên cảm thấy mình không cần mang theo não nữa. Bây giờ khác rồi, Tô Niên Niên lại thông minh hơn nhiều, chỉ là Trần Nguyên không thấy vui nổi. Ba người cùng nhau ăn cơm, Diệp Tình Vũ không tranh thịt với Tô Niên Niên nữa, mà là không ngừng gắp thức ăn cho Tô Niên Niên, hy vọng cô có thể ăn nhiều chút, bù đắp thịt trên người lại. Tô Niên Niên dường như chỉ động vài đũa là không muốn ăn nữa, ở nhà nửa tháng này, cô ăn uống không quy luật, bây giờ vừa nhìn đến ăn là chán. Cô cắm đầu vào đĩa thức ăn trước mặt mình, nhìn dáng vẻ giống như đang ăn, nhưng Trần Nguyên quan sát tỉ mỉ cô từ đầu đến cuối cùng chỉ ăn vài cọng rau mà thôi. Cậu thở dài, múc cho Tô Niên Niên bát canh, uống chút canh đi, bồi dưỡng dạ dày. Tô Niên Niên cảm kích cười, với anh, bưng bát canh lên uống. Diệp Tình Vũ kể chuyện cậu ở nhà và chuyện chiến đấu với Nhục Bảo, hài đến nỗi Tô Niên Niên phải ôm bụng cười. Cô không chú ý, đằng sau cánh cửa phòng bao ở tầng 2, bên trong cơ sâu hai người. Có phải rất muốn đi ra, từ lúc cô ấy vào là cậu đã bắt đầu ngồi nhấp nhòm rồi. Diệp Thanh Nhã cười ha ha nhìn nam sinh trước mặt, mái tóc đen của nam sinh cắt rất ngắn, lộ ra ngũ quan đẹp trai tuấn tú, giữa hai lông mày luôn mang vẻ lạnh lùng, khiến người ta cũng phải dè chừng. Chỉ là trùng hợp nhìn thấy thôi, hơn nữa cô ấy bây giờ cũng không muốn nhìn thấy em. Ánh mắt nam sinh trầm xuống, Diệp Thanh Nhã nhấp một ngụm trà, cười không nói gì. Cô còn lâu mới tin chỉ là trùng hợp, nếu không tại sao em trai cô vừa hẹn với Tô Niên Niên, cậu ta lại hẹn mình ra đây chứ? Diệp Thanh Nhã đặt cốc xuống, chậm chậm, nói, trước đây vì chuyện của cô Lý, chị đã từng có lúc không thích Tô Niên Niên, thậm chí đố kỵ cô ấy vì đã được em và cô Lý cùng lúc thích, nhưng bây giờ chị mới hiểu, bị đàn ông nhà họ Cố thích là một chuyện đáng thương biết bao nhiêu. Nam sinh sửa lại, Cố Lý không thích cô ấy, anh ta thích ai, chị là người hiểu rõ hơn ai hết. Diệp Thanh Nhã chớp chớp mắt. Ồ thế thì ít nhất cũng có thiện cảm, có điều nói đi nói lại, chị vẫn muốn nói với em một câu, thích nói dối không phải là chuyện tốt, suy cho cùng, nói dối, nhất định sẽ có lúc bị lật tẩy. Đợi đến lúc đó, tất cả những đau thương sẽ lại càng dồn nén thêm lần nữa, đó chính là tương lai mà em muốn nhìn thấy sao? Nam sinh im lặng, không nói gì nữa. Ăn được một nửa, Diệp Tình Vũ nhận điện thoại, sau khi ngắt điện thoại, một lúc nhìn Tô Niên Niên, một lúc nhìn. Điện thoại, bộ dạng do dự không quyết. Sao thế, Tô Niên Niên hỏi, Diệp Tình Vũ gãi gãi đầu, ồ, bạn gọi mình đi liên hoan tốt nghiệp, nói có nhiều người khóa mình đều đi, hỏi mình có đi hay không? Cách chương,